LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1451, hai đầu chó ở giữa chiến đấu. Tô Minh tiếng nói có chút lạnh. Không hề nghi ngờ hắn lại một lần gặp được loại này không giảng đạo lý thấp tố chất vô lại. Loại người này cùng hắn giảng đạo lý là không có gì chứng dụng. Tiểu Lang vừa nhìn liền biết bị đánh. Cụ thể đánh không đả thương Tô Minh còn không biết. Nhưng chỉ cần đánh Tiểu Lang thì là không thể nhẫn. Chớ nói chi là Trường Mao cái kia anh Tuấn Tiểu Đệ. Cũng tương tự bị đánh. Mình người đều bị đánh. Hơn nữa còn là bởi vì chính mình sự tình. Nếu như Tô Minh không thể giúp hắn ra mặt mà nói. Vậy liền thật là làm cho người ta hàn tâm. Hừ, làn da ngăm đen ra hỏa. Một bộ muốn chơi xỏ lá dáng vẻ. Mở miệng nói ra, làm sao, ngươi còn muốn đem ta bị đánh một trận hay sao? Nói cho ngươi, hôm nay là chó của ngươi cắn được ta. Cụ thể vì sao cắn được ta không trọng yếu. Dù sao ngươi phải biết một sự kiện, là hắn cắn được ta. Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Bằng không thì ta mẹ nó liền ngươi cùng một chỗ đánh. Con hàng này tựa hồ rất càn rỡ dáng vẻ. Tô Minh không khỏi vui. Mẹ kiếp vô lại đến loại trình độ này. Cũng thực sự là hiếm thấy. Bất quá còn tốt Tô Minh căn bản sẽ không sợ loại này chơi xỏ lá người. Ngươi chơi xỏ lá là được. Dù sao cũng không cần gấp. Tô Minh luôn có thể nhường ngươi vô lại không nổi. Thế là Tô Minh liền nhẫn nại tính tình mở miệng nói ra. Con ruồi không được keng không may trứng. Nếu như ngươi không được tự mình động thủ, chó của ta hội cắn ngươi sao? Ngươi cũng quá xem trọng mình đi. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Đang khi nói chuyện Tô Minh khí thế lập tức nghiêm nghị lên. Cổ võ giả khí thế cái nào là người bình thường có thể chịu đựng. Làn da ngăm đen da hỏa đừng nhìn mặt ngoài càn rỡ. Nhưng lúc này cũng là trong lòng phát hư. Tới Tô Minh lại bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Một cái kéo lại người này cổ áo. Bắt hắn cho kéo qua đến rồi. Đồng thời một cái phong bế cổ áo. Mở miệng nói ra. Ta cho ngươi biết. Bị cắn bị thương sự tình ta sẽ bồi thường. Nhưng là trước lúc này ngươi đánh chó của ta cùng ta người. Nhất định phải trả lại. Đang khi nói chuyện Tô Minh liền trực tiếp một bàn tay quất tới. Con hàng này liền cơ hội phản ứng đều không có. Coi như hắn kịp phản ứng cũng không có tác dụng gì. Bởi vì lúc này hắn cổ áo vẫn là bị Tô Minh bắt lại. Căn bản liền không thể động đậy. Muốn tránh cũng là không tránh khỏi. Kết kết thật thật chịu Tô Minh một bàn tay. Bị đánh thất điên bát đảo. Đầu óc có chút hỗn loạn. Phản ứng lại về sau. Làn da ngăm đen da hỏa lúc này mới ý thức được một chuyện. Hắn căn bản cũng không phải là trước mặt cái này tuổi trẻ tiểu tử đối thủ nha. Hiện tại hắn đã bị người bắt được. Liền có kẻ mặc cả hoặc có lẽ là gọi người giúp cơ hội đều không có. Chỉ có thể bộ dạng này bạch bạch bị đánh. Đây là khẳng định không được. Nhất định phải dùng trí nha. Chờ một chút. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Chỉ nghe ra hỏa này chịu một bàn tay về sau. Lập tức kêu một tiếng. Sau đó đối với Tô Minh mở miệng nói ra. Huynh đệ, người trước đừng động thủ. Chúng ta đem lời nói rõ ràng ra. Con hàng này giọng nói chuyện cũng là cuối cùng làm bình thường. Tối thiểu nhất không giống trước đó cứng rắn như vậy. Tô Minh cũng liền buông hắn ra. Muốn nghe một lần gia hỏa này đến cùng nói cái gì. Làn da ngăm đen gia hỏa sờ mình một chút mặt. Rất rõ ràng đã bị đánh sưng. Nhịn được lửa giận trong lòng. Gia hỏa này cưỡng ép nói ra. Ngươi nói ta đánh ngươi chó. Thế nhưng là ngươi đến biết rõ ràng ta vì sao đánh nó. Ta cũng không thể vô duyên vô cố đánh nó đi. Ta cũng không phải ăn nhiều chết no không có chuyện làm. Sự tình ngay từ đầu là cái bộ dáng này. Ta mang theo chó tới này nhà hàng ăn cơm. Bởi vì cái này trong nhà ăn là cấm sủng vật chó vào bên trong. Ta không có cách nào nha. Cũng chỉ có thể đặt ở cửa. Để cho phục vụ viên cho trông nom một lần. Thế nhưng là ai biết đang dùng cơm đây. Đột nhiên liền nghe được bên ngoài có chó bóp đi lên. Đi ra xem xét. Chó của ngươi đang tại khi phụ ta chó đâu. Làn da ngăm đen Gia Hòa tiếp tục nói. Ngươi cũng là nuôi chó người. Ngươi nói ngươi thấy được bức tranh này mặt. Có thể không nóng này sao được. Ta hộ chó sốt ruột. Liền xông lên bỗng nhúc nhích tay mà thôi. Gia Hỏa này lời nói nghe cùng một người tựa như. Nhưng Tô Minh có thể chưa có hoàn toàn tin tưởng hắn. Hơn nữa Tô Minh cũng đã hiểu. Gia Hỏa này trong lời nói. Chính là đem trách nhiệm hướng Tiểu Lang trên thân đẩy mà thôi. Cụ thể chuyện gì xảy ra ai cũng không rõ ràng. Thế là Tô Minh liền nói. Hai cái chó ở giữa đánh nhau không phải rất bình thường à? Người có thể nói rõ ràng rốt cuộc là ai trước gây người nào không? Trực tiếp đi ra đem chó tách ra không phải liền có thể. Ngươi, làn da ngăm đen Gia Hỏa nhất. Thời cứng họng, bởi vì hắn xác thực không biết tình huống cụ thể. Rốt cuộc là cái nào chó trước gây sự. Dù sao hắn vừa ra tới. Hai cái chó liền bóp đi lên. Sau đó hắn liền trực tiếp động thủ. Lấy Gia Hỏa này tính cách trước kia. Gặp được như vậy cùng hắn cãi người. Đoán chừng trực tiếp liền phải nổi giận mắng chửi người. Trực tiếp động thủ cũng không phải là không được. Nhưng hắn đánh không lại Tô Minh. Đây là một cái vấn đề mấu chốt. Cho nên hắn cũng không cách nào cứng. Chỉ thấy làn da ngăm đen Gia Hỏa trong mắt chuyển hai lần. Tựa hồ nghĩ tới điều gì chú ý đồng dạng. Liền trực tiếp mở miệng nói ra. Người vừa rồi cũng đã nói. Động vật sự tình chúng ta người là không làm rõ ràng được. Nếu chuyện này là bởi vì hai đầu chó lên, vậy hai ta cũng đừng quản. Giao cho cái này hai đầu chó tới xử lý a. Làn da ngăm đen Gia Hỏa mở miệng nói ra. Lời này làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra. Tô Minh sửng sốt một chút. Không minh bạch cái này hàng đến cùng là có ý gì. Thế là liền mở miệng nói một câu. Giao cho hai đầu chó tới xử lý. Cái này nên xử lý như thế nào? Rất đơn giản nha. Hai bọn nó không phải tại bóp nha. Vậy liền để hai bọn nó trực tiếp đánh một chầu đi. Người nào thắng coi như hôm nay ai chiếm lý. Người nói cái dạng gì? Làn da ngăm đen Gia Hỏa trong giọng nói có chút đắc ý. Tựa hồ rất kiêu ngạo bản thân có thể muốn ra tốt như vậy chú ý đến. Tô Minh nhịn không được liền muốn đậu đen rau muống một câu. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó cái này nghĩ chủ ý xấu gì. Loại chuyện này có thể giao cho hai đầu chó tới xử lý à? Hoàn toàn chính là không giảng đạo lý phương thức xử lý. Leng keng, chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Hai đầu chó ở giữa chiến đấu. Ngay tại lúc Tô Minh muốn mở miệng trực tiếp cự tuyệt thời điểm. Hệ thống tựa hồ đã ý thức được Tô Minh ý nghĩ này. Trực tiếp cho Tô Minh ban bố một cái nhiệm vụ. Đem Tô Minh muốn bật thốt lên lời nói trực tiếp nuốt trở về. Tô Minh xem xét nhiệm vụ này danh tự. Liền biết mình đoán chừng là chạy không thoát. Thế là Tô Minh liền nhìn một chút cụ thể nhiệm vụ giới thiệu. Nhiệm vụ tên. Hai đầu chó ở giữa chiến đấu. Nhiệm vụ yêu cầu. Tiểu Lang cùng các chó đã xảy ra xung đột. Còn mời ký chủ đồng ý tên kia ý nghĩ. Để cho Tiểu Lang cùng hắn chó. Đến một trận chiến đấu. Phân ra một cái thắng bại. Nhiệm vụ thời gian. 1 giờ nhiệm vụ độ khó. 7 viên tinh nhiệm vụ ban thưởng. 70 điểm tích lũy. Tô Minh nhìn thấy nhiệm vụ này danh tự. Trực tiếp liền bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ thậm chí ngay cả hệ thống đều đem Tiểu Lang cho xem như chó. Đoán chừng nếu để cho Tiểu Lang cho đã biết. Khẳng định đến tức chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.